Bảo Tiêu, quan tài pha lê, chương 18, biến cố liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ra cổng, thấy hai người mặc tang phục từ vải gai, đầu đội mũ tang, chân đi giày tang đứng đó, quần áo, mũ giày đều không may viền, thắt lưng buộc bằng dây gai thô, rõ ràng đang mặc tang phục nặng nhất. Hai người mặt mày tái nhợt, dưới cơn gió mưa dữ dội, trông chẳng khác gì hồn ma, chẳng trách mấy phụ bếp lại hốt hoảng kêu. Ma! Trình Thiết Y bỗng thì thầm, không ổn, một người là Lưu Thượng, lão gia nhà họ Lưu. Quách Húc trong lòng chĩu nặng, ngẩng lên nhìn thì quả thật, người bên phải, râu tóc bạc trắng, chính là cha của Lưu Vô Hà, Lưu Thượng. Trong tang lễ, chỉ có hậu bối mặc tang phục cho trưởng bối, tuyệt không có chuyện trưởng bối mặc tang phục cho hậu bối. Lưu Thượng không những mặc tang phục cho Lưu Vô Hà, mà còn mặc tang nặng nhất, hàm nghĩa sâu xa, không cần giải thích. Quách Húc tiến lên, khom người, kính chào Lưu lão gia. Lưu Thượng tránh sang một bên, không nhận lễ, nghiêm giọng nói. Lão già không chịu nổi lễ nghĩa của Quách thiếu, nếu Quách đại thiếu có thể trao đoạn Lăng La, Lưu Thượng đời này biết ơn không thôi. Nếu không được, cũng không cần nói nhiều, cứ quyết định đi. Quách Húc giật mình, lòng vô cùng khó xử, ba người áo đen đứng gần tò mò liếc nhìn. Người thanh niên bên cạnh Lưu Thượng bước tới. Tiểu nhân muốn dùng thất lôi thiên đao thử một phen với kinh phong mật vũ đoạn trường kiếm của Quách đại thiếu. Nói xong, rút đao, người này chính là tân hôn của Lưu Vô Hà thiếu hiệp thiên đao Triệu Phong Chí. Nhìn thấy một trận gió tanh mưa máu sắp bùng nổ, Thái Ngọc bỗng hắng giọng. Chậm đã, mọi người quay lại nhìn Thái Ngọc. Thái Ngọc nói với Trình Thiết Y, ca lên lầu, đưa cô nương xuống. Trình Thiết Y ngẩn người, quay nhìn Quách Húc, Quách Húc gật nhẹ. Ra hiệu cho Thiết Y làm theo. Sau khi Trình Thiết Y rời đi, Thái Ngọc tiến lên, khom người chào Lưu Thượng. Chuyện của tiểu thư khiến người đau xót, Lưu lão gia, nếu không thể báo thù cho tiểu thư, thì thật uổng làm phụ thân. Nói xong, Phong Bình và mọi người đều sững sờ, chỉ Quách Húc thoáng nghĩ, mường tượng ra ý đồ của Thái Ngọc. Đôi mắt Lưu Thượng hiện lên nỗi đau sâu sắc. Đúng vậy, Thái Ngọc tiếp, Lưu lão gia, ta hỏi ông, nếu ông không thể giết đoạn Lăng La, ông có thấy hổ thẹn với tiểu thư không? Lưu Thượng mắt sắc nhọn, gằn giọng. Điều đó tất nhiên, Thái Ngọc gật nhẹ, lại hỏi. Vậy nếu ông giết đoạn Lăng La, nhưng nàng ta không phải thủ phạm giết tiểu thư, ông có báo thù được không? Lưu Thượng hơi khó chịu, nhịn giận trả lời. Không, Thái Ngọc mỉm cười. Tốt, chính là câu trả lời này. Nếu giết nhầm người, không những không báo thù được, còn phạm tội sát nhân. Thêm oan nghiệt cho tiểu thư Vô Hà. Lưu Thượng toàn thân giật mình. Triệu Phong Chí tiến lên, gắt. Ngươi nói gì? Thái Ngọc chỉ đoạn Lăng La đang theo Trình Thiết Y xuống lầu. Ta nói, đoạn Lăng La không phải thủ phạm thật sự. Triệu Phong Chí biến sắc, lạnh lùng cười. Chỉ nhờ lời ngọt ngào của ngươi, chúng ta sẽ tin sao? Thái Ngọc cao giọng. Trình Thái Ngọc dám lấy thân mình làm bảo chứng, mọi lời đều là thật. Hai vị không tin, cứ hạ sát đoạn Lăng La đi. Nhưng như vậy, sẽ thêm oan hồn, thủ phạm thật ngoài vòng pháp luật. Tiểu thư Vô Hà cũng không thể yên nghỉ dưới suối vàng. Lưu Thượng trừng mắt nhìn Thái Ngọc hồi lâu, nói. Người nói có lý, nhưng sao ngươi khẳng định đoạn Lăng La không phải kẻ giết tiểu thư? Thái Ngọc mỉm cười, vì đoạn Lăng La không phải người giang hồ, nàng ấy không biết võ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thượng hơi ngạc nhiên. Nhìn đoạn Lăng La, Thái Ngọc nói, Lưu lão gia đã âm thầm dò hỏi về Tiêu Cục, chắc biết trong đội chỉ có đoạn Lăng La, không giấu giếm. Nàng ấy chỉ là kẻ bị ép, có lý do khác. Nếu Lưu lão gia đồng ý nghe, chúng tôi sẽ từ từ nói. Ông có thể thử võ công của nàng ấy để biết ta không nói dối. Quách Húc mỉm cười, Thái Ngọc thật khéo, vừa đá bóng lại cho Lưu Thượng, vừa thử võ công đoạn Lăng La, một công đôi việc. Quả nhiên, Lưu Thượng trầm ngâm, quay sang Triệu Phong Chí. Còn thử nàng ta, giữ chừng mực, đừng hấp tấp. Triệu Phong Chí gật, tiến lên, đoạn Lăng La mặt lo lắng, Thái Ngọc nhẹ nhàng nhắc. Đừng sợ, nếu có sơ suất, Quách Húc và ca sẽ bảo vệ ngươi, không hề hấn gì. Đoạn Lăng La nhìn Quách Húc mỉm cười, nàng cũng trả lại nụ cười, bước lên trước Triệu Phong Chí. Đôi mắt Triệu Phong Chí lạnh. Tay đao chỉ vào tim đoạn Lăng La, đồng thời tay trái phóng ra, luồng phong mạnh khiến nàng nghẹt thở, mặt đỏ lên. Lưu Thượng hốt hoảng, Chí Nhi, thu tay lại. Triệu Phong Chí vừa thu tay, bỗng cảm thấy lực mạnh từ phía sau, đao tuột khỏi tay, lao thẳng về tim Đoạn Lăng La. Bất ngờ, mọi người tưởng Triệu Phong Chí thu đao, ai ngờ đột nhiên ra đòn tàn nhẫn này. Phong Bình hét, Phong Chí, đừng, hai chiếc phi tiêu bay về đao, may mà đao mạnh quá, khiến phi tiêu bật ra, lệch hướng một chút, nghe tiếng. Bốp, đao trúng vào ngực trái Đoạn Lăng La, Thái Ngọc kinh hãi, Đoạn cô nương, phi thân đến nâng Đoạn Lăng La, thấy máu nóng chảy ra, nàng đã ngất đi. Trình Thiết Y vội bồng lên, chạy lên phòng, Thái Ngọc run rẩy theo sau. Quách Húc tức giận, vừa định nói, Lưu Thượng vung tay, tát thẳng vào Triệu Phong Chí, hất bay hắn ta, gầm. Đồ ngỗ nghịch, dám làm việc độc ác. Triệu Phong Chí đập mạnh vào góc tường bàn ghế, tự chống lên, lau máu. Nhạc phủ, ta đã thu đao, không hiểu sao lại bay ra. Lưu Thượng gầm, còn dám biện bạch, hắn giơ tay định đánh xuống, nhưng thấy Triệu Phong Chí kiên cường, nhớ nữ nhi vốn yêu tính cách bướng bỉnh này, lòng đau nhói, ngăn tay lại. Quách Húc hiểu, tiến lên, lão gia, hãy bình tĩnh, chuyện này có thể không liên quan đến Triệu huynh. Lưu Thượng vẫn giận, sao lại không liên quan, đao là hắn cầm, sao lại bay ra, chẳng lẽ có người dùng thủ pháp lạ, qua khoảng cách mà điều khiển. Nếu có, là ai, ở đâu, Quách Húc định trả lời, bỗng thấy ngoài cửa mưa gió, bóng người hiện ra. Ngẩng lên, thấy một cô nương xinh đẹp mặc y phục tím, cầm dù giấy dầu, bước vào, giữa gió mưa vẫn ung dung, mắt sáng trong, môi thoáng nụ cười châm biếm, váy bay, như thần tiên hạ giới. Gần như cùng lúc, ba người áo đen đứng thẳng, cúi chào. Chào thiếu chủ, Cách Chương.